Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đóng băng địa ngục. Mãi mãi không có điểm cuối. Đối mặt này tam giác vàng bọn sát thủ có thể xưng hoàn mỹ vây công. Lam Phong sắc mặt bình tĩnh như nước, thâm thúy trong con ngươi không có chút nào ba động. Có lẽ ở trong mắt người khác, đối mặt cái này năm tên bảo tiêu cường thế vây công nhất định sẽ luống cuống tay chân, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là Lam Phong sẽ không. Có thể làm cho hắn luống cuống tay chân người trên toàn thế giới không cao hơn một tay số lượng. Lam Phong bay thẳng mà ra, thân thể ở giữa không trung nhảy lên cao hơn 1 mét. Hai chân mở ra, như là cây kéo, bỗng nhiên hợp tại cùng một chỗ. Lòng vĩ kéo, này hai tên đối Lam Phong bả vai công kích mà đến bảo tiêu khuôn mặt trực tiếp bị Lam Phong hai chân quét trúng, khủng bố lực đạo bạo phát, trực tiếp phun máu bay ngược mà ra. Mặt khác ba tên bảo tiêu công kích trực tiếp thất bại. Năm người liên thủ công kích cứ như vậy bị Lam Phong tùy tiện hóa giải. Lam Phong thân thể vừa mới rơi xuống, này ba tên bảo tiêu chính là lại lần nữa công kích mà đến. Bàn chân mang theo khủng bố lực đạo đối Lam Phong khuôn mặt đá tới. Lam Phong tay phải chống đất, tay trái một chưởng vỗ trên sàn nhà, đùi phải thành roi, mượn tay trái đập trên sàn nhà truyền đến lực phản chấn. Hắn thân thể bỗng dưng xoay tròn, đùi phải như là cây roi đồng dạng rút ra tại bọn họ trên bàn chân. Hoành tảo thiên quân, răng rắc, chấm ngoặc kép, tiếng xương gầy lặng yên ở giữa vang lên. Ba tên bảo tiêu thân thể mất đi bàn chân trèo trống, nặng nề mà nện trên sàn nhà, ôm bắp chân kêu rên. Đông, hai gã khác bảo tiêu nhanh chóng bò dậy, như là ngạ hổ đồng dạng đối Lam Phong phía sau lưng đánh tới. Ngạ hổ phát thực, hừ, Lam Phong nhìn cũng không nhìn, miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ, sau lưng tựa như mọc ra mắt, chân trái phát lực đạp một cái. Thân thể ở giữa không trung bay lên, đùi phải bỗng nhiên duỗi ra, xoay tròn lấy đá ra, toàn phong thích, phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai tên bảo tiêu thân thể như là hai quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo nặng nề mà nện ở Âu Thiếu bên cạnh trên vách tường, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong thân thể ẩn nấp, trong nháy mắt xuất hiện tại hai tên bảo tiêu trước mặt, hai nắm đấm trực tiếp nện tại bọn họ trên bụng. Khủng bố lực đạo bạo phát, hai người trực tiếp ôm dạ dày, vô lực ngã xuống, đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng không ngừng mà chảy ra. Âu Thiếu theo phương cương nghệ nhìn thấy một màn này, sớm đã bị dọa đến cái mông nước tiểu lưu, thân thể không ngừng mà run rẩy, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ. Chính mình hoa hơn 100 vạn từ Kim Sơn Giác mời về 5 tên sát thủ cứ như vậy bị trước mắt cái mới. Nhìn qua này theo chính mình không chênh lệch nhiều nam nhân giải quyết hết. Âu Thiếu khó mà tin được. Lam Phong không có ở để ý tới đánh mất chiến đấu lực 5 người. Cất bước chậm rãi đi đến Âu Thiếu trước mặt. Băng lãnh ánh mắt cứ như vậy lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên hắn. Không có động thủ. Phanh, chấm ngoặc kép. Thụ không Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú, Âu Thiếu chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đối Lam Phong quỳ xuống tới. Bịch, phương cương nghệ đầu gối đồng dạng là mềm nhũn, quỳ xuống đến, đối Lam Phong không ngừng mà đập lấy đầu. Chúng ta có mắt như mù, đắc tội đại ca, còn mời đại ca tha mạng a. Chấm ngoặc kép, đúng, còn mời đại ca tha cho chúng ta đi. Ta là Âu Thị tập đoàn công tử. Trong nhà của ta rất có tiền. Ta còn siêu tầm lấy 20 mấy cái mỹ nữ theo hơn 100 cái nữ nô. Chỉ muốn đại ca buông tha chúng ta. Những nữ nhân kia đều là đại ca. Từ nay về sau đại ca chính là ta Âu Phong huynh đệ. Chúng ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Chấm ngoặc kép, Âu Thiếu đồng dạng là đập lấy đầu cầu xin tha thứ. Hắn sợ hãi. Nam nhân này thật sự là quá kinh khủng. Theo ca ca hắn gần như một dạng khủng bố, khiến người sợ hãi. Đôi mắt kia không chứa mảy may cảm tình, giống như tử thần chi nhãn, để hắn chung thân khó quên. Tâm thăng không tầm thường mảy may phản kháng, bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi đang gieo họa người khác thời điểm có nghĩ qua vòng qua các nàng a? Lam Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, trong mắt sát ý ngang dọc. Hai cái này xã hội bại loại, cặn bã, nếu không phải hôm nay chính mình trùng hợp ở chỗ này, chỉ sợ Diệp Khiết cả đời này cũng liền hủy đi. Nghĩ tới đây, Lam Phong chân phải mang theo khủng bố lực đạo hung hăng đá vào Âu Thiếu Hàm dưới bên trên. Khủng bố lực đạo bạo phát, trực tiếp đem Âu Thiếu cả người bị đá bay ngược mà ra. Lướt đi ra phòng khách, hung hăng đâm vào ban công bên ngoài trên lan can. Tha mạng a, đại ca, chấm ngoặc kép, Phương Cương Nghệ thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy. Tha cho ngươi, ngươi là tội không thể tha thứ. Lam Phong lạnh lùng nói, ta không biết Diệp Khiết lúc trước làm sao lại coi trọng ngươi dạng này một tên bại hoại cặn bã. Cặn bã, có lẽ ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì cho dù là các ngươi kết hôn Diệp Khiết cũng không cho ngươi đụng nàng, bởi vì ngươi không có tư cách. Oanh, lời nói rơi xuống, Lam Phong trong lòng phẫn nộ như là lửa như núi bộc phát. Đùi phải thành roi hung hăng đá vào đầu hắn bên trên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ Phương Cương Nghệ miệng bên trong cuồng bắn ra. Đầu hắn nặng nề mà đụng ở một bên trên bàn trà. Giờ khắc này, Lam Phong trong mắt của mọi người liền giống như tử thần. Trong gian phòng đó đồ, vật trước đó là các ngươi năm cái đập đi. Hiện tại ta hạn các ngươi trong nửa giờ đem gian phòng kia dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không mà nói, chấm ngoặc kép, Lam Phong ánh mắt từ năm tên bảo tiêu đến trên thân lạnh lùng đảo qua. Băng lãnh như lạnh giọng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không ngại để cho các ngươi cùng Kim Sơn Giác U Linh sát thủ đoàn cùng một chỗ biến mất. Oanh! Lam Phong lời nói giống như tiếng sét đánh tại năm người trong óc nổ vang. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt kịch biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập khó mà che giấu hoảng sợ cùng hãi nhiên. Lam Phong câu nói này so với hắn biểu đạt đi ra thực lực càng có chấn nhiếp lực. Để bọn hắn không tự chủ được nghĩ đến phía tây hắc ám thế giới một cái kia đổ máu ban đêm. Này một buổi tối phía dưới. Hắc ám thế giới hàng hai thế lực huyết lang đoàn cùng huyết chi chu trực tiếp bị người toàn diệt. Chẳng lẽ lúc trước, huyết lang đoàn cùng huyết chi chu bị diệt cũng là bởi vì người nam nhân trước mắt này một câu nói. Chẳng lẽ hắn cũng là quân vương điện đại nhân. Giờ khắc này, năm trong lòng người vạn phần hoảng sợ, rung động không khỏi, làm sao, không tin ta nói chuyện. Nhìn lấy này sửng sốt năm người. Lam Phong đem một cái tay cắm vào trong túi quần. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cần ta cầm vật kia cho ngươi xem sao? Oanh! Nghe được Lam Phong lời nói. Kim Sơn Giác năm tên sát thủ thân thể tại thời khắc này bởi vì hoảng sợ mà run rẩy kịch liệt. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là để bọn hắn kiên định trong lòng mình phỏng đoán. Người thanh niên này trong miệng vật kia nhất định chính là... Nhất định chính là quân vương lệnh. Truyền ngôn gặp qua quân vương lệnh người toàn bộ đều phải chết. Bọn họ nơi nào còn dám nhìn a? Không không không. Không cần. Đại nhân. Hết thảy theo đại nhân nói đến xử lý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cắm vào trong túi quần. Tay phải. Năm người khó khăn nuốt nước miếng. Thanh âm hoảng sợ từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Một chút khác. Bọn họ nhanh chóng đứng người lên, tựa như trên thân thương tổn một chút đều không đau, cực nhanh thu lại gian phòng đến, sợ mình động tác quá chậm mà nhìn thấy này làm cho người hoảng sợ lệnh bài. Đáng thương Kim Sơn Giác nổi danh sát thủ tổ chức U Linh sát thủ đoàn hạch tâm thành viên vậy mà. Như vậy nhanh nhẹn địa làm lên nội trợ, thu lại gian phòng tới. Thế nhưng là, năm người tâm nhưng cũng không dám có một tơ một hào địa lời oán giận. Quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Phương Cương Nghệ theo Âu Thiếu hai cái này bại loại cặn bã trên thân. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy địa buông tha hai người bọn hắn. Đi đến Âu Thiếu trước mặt, Lam Phong một tay đem hắn nhấc lên. Sau đó hung hăng hất lên. Trực tiếp đem hắn nện ở một bên Phương Cương Nghệ trên thân. Mở ra tủ lạnh kích đông lạnh thất. nhìn lấy bên trong chất đống kem hộp kem. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nghĩ không ra Diệp Khiết còn có yêu mến ăn những vật này yêu thích. Tuy nhiên giờ phút này dùng để trừng phạt hai người kia cặn bã trùng hợp phù hợp. Sau đó, Lam Phong lại đến trong phòng bếp lấy một hũ muối tới. Lam Phong trước gỡ Âu Thiếu cùng Phương Cương Nghệ hai tay. Dùng sức đem bọn hắn ném tới tủ lạnh trước. Chính diện hướng lên trời cho nằm. Ngay sau đó Lam Phong cậy mạnh đẩy ra Âu Thiếu miệng. Đem một nắm muối nhét vào bọn họ miệng bên trong. Sau đó từ kích đông lạnh trong phòng mặt lấy ra hai cái kem hộp. Đang sợ hãi trong ánh mắt. Đem kem nhét vào miệng bên trong. Sau đó dụng lực địa rót tại hắn trong cổ họng. Giờ khắc này, Âu Thiếu miệng, muốn cắn không cắn nổi, muốn ói nhả không ra. Mấu chốt nhất là đại lượng muối ăn ở trong miệng vừa đắng vừa mặn. Khó chịu cùng cực, còn có kem hộp ngậm lâu thấu xương hàn ý. Âu Thiếu cả người ô ô, địa kêu. Mỗi kêu một tiếng, này cứng rắn kem hộp liền xâm nhập hắn cổ họng một điểm. Như cùng một căn căn ngân châm đâm vào hắn trong cổ họng. Băng lãnh thấu xương. Khó nói lên lời thống khổ tràn ngập tại Âu Thiếu trong lòng. Phảng phất hắn cổ họng chỗ sâu tại luyện trong ngục, mà Lam Phong nhét vào trong miệng hắn muối thì là tại kem hộp băng lãnh nhiệt độ dưới hòa tan. Bị hắn nuốt vào bụng bên trong, tư vị kia khó chịu cùng cực, so trên vết thương sát muối còn muốn tới thống khổ kích thích. Âu Thiếu thể nội năng lượng đang bay nhanh địa tiêu hao. Nhiệt lượng cực nhanh hướng về hắn cổ họng ngưng tụ. Phân giải người bị đóng băng đến cứng rắn vô cùng kem hộp cùng muối ăn. Âu Thiếu trên mặt lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một tơ một hào địa huyết sắc. Kinh lịch lấy cái này vĩnh thế khó quên thống khổ tra tấn. Hắn thân thể bởi vì băng lãnh mà điên cuồng địa run rẩy. Đầu lưỡi ngâm trong nước muối. Thống khổ không chịu nổi. Tiếp đó, liền nên ngươi. Lam Phong nhìn một chút bị dọa đến mặt không có chút máu. Miệng bên trong phun màu trắng nước bọt Phương Cương Nghệ. Lạnh lùng nói. Tại Phương Cương Nghệ hoảng sợ trong ánh mắt. Lam Phong đẩy ra miệng hắn. Nhét vào một nắm muối. Sau đó cầm một cái bị đông cứng đến băng lãnh cứng rắn kem. Nhét vào trong miệng hắn. Cậy mạnh nhuyễn tiến hắn trong cổ họng. Tiếp lấy lại là một cái. Sau đó lại đến một cái. Ba cái băng lãnh kem hộp bị Lam Phong cậy mạnh nhét vào Phương Cương Nghệ thực quản bên trong. Trong cổ họng cùng miệng bên trong. Loại này băng lãnh cảm giác đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Sau mùa đông tại cầm trong tay một khối hàn băng. Còn muốn băng lãnh thống khổ gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Nghìn lần. Một khi kem hộp bị hòa tan mất. Lam Phong lại hội cậy mạnh tiến hành bổ sung. Đóng băng địa ngục. Mãi mãi không có điểm cuối. Năm tên bảo tiêu nhìn thấy một màn này, không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Thân là sát thủ, bọn họ khắc sâu minh bạch loại này tra tấn nhân thủ đoạn đơn giản so gãy mất một cái tay loại hình còn muốn tới khủng bố. Thống khổ thẳng đến kem hộp ngạnh sinh sinh địa bị bọn họ nhiệt độ cơ thể ấm áp dưới hòa tan. Kem hộp cực độ băng hàn tăng thêm nuốt vào trong cổ họng nước muối ngâm. Đến sau cùng bọn họ cuống họng cũng liền phế. Sở hữu tế bào toàn bộ bị đông cứng chết. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói chuyện. Biến thành người câm. Sở hữu vị giác tại muối ăn ngâm dưới biến mất. Về sau ăn cái gì không còn có vị đạo. Loại cảm giác này tuyệt đối hẳn phải chết còn khó chịu hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.